Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Huy cũng nói đến trùng tang liên táng nó rất là hay. Ok. Thì ok, chúng ta dừng tại đây nghe, tại vì mỏi mỏi rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Thông báo là sáng ngày mai có FA 3005 nghe các bạn. Anh cũng đang lên kế hoạch, tại vì sau cái bộ bác cổ này, anh dự định là sẽ đọc chương trình ở chuyện ma dài đó. Anh cũng đã trao đổi với Jin và Đức rồi, anh nhận mà, anh nhận rồi. Đạt Organ, anh đã nhận cái bộ đó của Jin với Đức rồi, chỉ là anh đang lên lịch thì nó cái chương trình của anh nó hơi hơi sát một tí nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.